ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chớp mắt đã đến ngày 28, người trong phủ dán những bông hoa cắt sẵn lên cửa sổ. Đèn lồng vải đỏ, cửa sổ, đồ đạc cũng được lau dọn sạch sẽ. Trông thật vui tươi, Quý Ương đang ngồi trước bàn đá trong sân tỉa cành mai để cắm vào bình sứ trắng. Một tiểu nha hoàn mặc áo mới chạy vào sân, nói với Bích Hà, "Bích Hà tỷ tỷ, vẫn còn thiếu hai cặp câu đối xuân." Quý Ương nghe vậy ngẩng đầu nói, "Để ta viết cho." Nàng đặt cành hoa xuống, đứng dậy đi đến thư phòng của Bùi Chi Diễn. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, ấm áp tràn đầy. Quý Ương đứng ở vị trí mà Bùi Chi Diễn thường đứng, trải giấy đỏ, mài mực viết chữ, nét chữ của nàng đã có 8 phần giống với Bùi Chi Diễn. Nếu nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ nhầm lẫn. Quý Ương mím môi cười, kéo ngăn kéo bên cạnh, muốn tìm ấn tín của Bùi Chi Diễn để đóng dấu lên. Trong lúc lục lọi, một tờ giấy vẽ rơi xuống đất. Quý Ương cúi người nhặt lên. Khi nhìn thấy người trong tranh thì ngây người. Nàng từ từ đứng thẳng dậy, trải bức tranh lên bàn. Bức tranh vẽ cảnh nàng và Bùi Chi Diễn gặp nhau trong hoa viên. Trước hành lang treo đầy hoa tử đằng trắng, nàng nghiêng người, nắm lấy tay áo của hắn. Còn Bùi Chi Diễn đang cúi đầu nhìn nàng. Ai đã vẽ bức tranh này? Sao lại ở đây? Quý Ương tâm tư sao động, trong lòng run rẩy dữ dội. Bức họa được bảo quản rất tốt, chỉ có màu sắc trên người nàng là phai nhạt, như thể bị ai đó vuốt ve rất nhiều lần. Quý Ương nắm chặt bức họa trong tay, áp vào ngực, nước mắt chua xót lập tức trào dâng trong mắt. Hắn còn muốn lừa nàng nói không thích nàng. Quý Ương đột ngột đặt bức họa xuống, nhấc váy chạy ra ngoài. Nàng chạy một mạch đến Mộc Vân Đường. Liễu Đình thấy nàng vội vã chạy tới, liền tiến lên đón. Thế tử phi sao thế này? Quý Ương thở dốc không ngừng, cổ họng vừa khô vừa rát. Ta muốn gặp mẫu thân. Lai Châu, Dịch Huyện, nơi này không thể sánh với kinh thành. Vừa vào đêm trên phố đã ít người qua lại, nhưng trong Hoán Nguyệt lâu lại là lúc náo nhiệt nhất. Trong một chỗ ngồi tao nhã, hai nam nhân, mỗi người ôm một nữ tử xinh đẹp, tay cầm đũa gõ vào bát chơi trò uống rượu, đều đã uống đến nửa say. Người trẻ tuổi ngồi sâu trong góc ngả người vào lòng nữ tử bên cạnh, lười biếng nói, Hà An, ngươi không phải nói có quý khách muốn đến, người đâu? Hắn ném đũa trong tay về phía Hà An, hừ một tiếng, dáng vẻ lớn lối như vậy, lại để ra đợi lâu. Người được gọi là Hà An đón lấy đũa, cung kính đưa lại cho hắn, cười nói, Giang công tử bớt giận, Tô công tử lập tức tới ngay. Giang Quân Nghĩa ngậm một múi quýt do nữ tử đưa đến miệng, mơ hồ nói, tốt nhất là vậy. Lời vừa dứt, tiểu nhị trong lâu dẫn theo 3 người từ cầu thang đi lên. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Tiểu nhị vén rèm, dẫn 3 người vào trong. Các vị công tử, là ở đây, người dẫn đầu áo đen ngọc quan, dung mạo quá đỗi tuấn tú, như tiên nhân trong tranh, nhưng đôi mắt phượng hơi xếch lên luôn mang ý cười thoát ẩn thoát hiện. Ngoài vẻ phong lưu, còn có sự kiêu ngạo toát ra từ xương cốt. Hà An đứng dậy niềm nở nói, Tô công tử đến rồi. Người mà hắn gọi là Tô công tử chính là Bùi Chi Diễn đã giả mạo thân phận. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey. Me bước diêu giang, chương 41-3, HTML. Bùi Chi Diễn nhìn quanh một vòng trong phòng, mới mỉm cười nói, Hà huynh. Giang Quân Nghĩa hơi ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Bùi Chi Diễn. Hà An cười nói, ta giới thiệu cho các vị, đây là Tô đại công tử Tô Hoài của nhà họ Tô ở Giang Ninh. Hắn lại quay đầu về phía Bùi Chi Diễn nói, vị này là công tử của Chi Phủ, Giang Quân Nghĩa. Bùi Chi Diễn không vội vàng mà chọn chỗ ngồi xuống, mới ngẩng đầu cười nói, thì ra đây là Giang công tử. Hân hạnh. hân hạnh. Giang Quân Nghĩa thấy hắn còn mang theo tùy tùng, không khỏi hừ cười một tiếng. Đã đến muộn thì phải tự phạt ba chén trước đã. Bùi Chi Diễn cầm lấy chén rượu, gọn gàng uống ba chén liền. Thấy hắn uống không chút do dự, Giang Quân Nghĩa mới cười lớn, vỗ tay nói, tốt, tốt. Hắn lớn tiếng gọi người, đi, tìm cho vị Tô công tử này một cô nương xinh đẹp. Bùi Chi Diễn duỗi người dựa vào ghế phía sau, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhã, nhìn về phía cửa. Không lâu sau, tiểu nhị dẫn một cô nương mặc y phục lụa mỏng nhẹ nhàng bước vào. Ngọc Nô ra mắt công tử. Nữ tử tự xưng Ngọc Nô liếc mắt nhìn Bùi Chi Diễn một cái, rồi cắn môi ngượng ngùng cúi đầu. Nàng chưa từng thấy người nam nhân nào cao quý kiêu ngạo như vậy ở Hoán Nguyệt lâu này. Ngọc Nô quỳ gối bên cạnh Bùi Chi Diễn, nghiêng người cầm lấy bình rượu, giọng nhẹ nhàng mềm mại nói, Ngọc Nô rót rượu cho công tử. Nàng khẽ nhấc ngón út, nâng chén rượu đưa cho Bùi Chi Diễn. Công tử, xin mời. Bùi Chi Diễn không nhận chén rượu của nàng, ngón tay thon dài nắm lấy cằm nàng, xem xét trái phải như đang thẩm định một món đồ. Cuối cùng buông tay nhẹ nhàng nói, chỉ có nhan sắc thế này thôi sao? Bị chê bai trước mặt mọi người, mặt Ngọc Nô lúc xanh lúc trắng, không giữ nổi nụ cười trên mặt. Tiểu nhị thấy vậy lập tức nói, tiểu nhân sẽ lập tức đổi một người khác cho ra. Ngọc Nô cắn môi, không cam lòng lui xuống. Bùi Chi Diễn từ trong tay áo lấy ra khăn tay, chậm rãi lau ngón tay vừa chạm vào Ngọc Nô, nhạt nhẽo nói, thôi bỏ đi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng ném khăn tay lên bàn, ngẩng đầu nói với Hà An, chúng ta vẫn là bàn về lô vải kia đi. Hà An cười niềm nở nói, tất nhiên. Tất nhiên, chỉ là Tô công tử một lần muốn nhiều vải như vậy, tiêu tốn nhân lực vật lực không hề nhỏ. Bùi Chi Diễn liếc hắn một cái, ta chỉ cần nhận hàng đúng hạn, những chuyện khác đều dễ nói. Hà An và Giang Quân Nghĩa nhìn nhau, quả là một công tử nhà giàu ngu ngốc. Từ Huấn Nguyệt lâu trở về căn nhà Bùi Chi Diễn mua tại Dịch huyện đã là đêm khuya. Hắn vừa bước vào sân, vừa cởi bỏ áo ngoài dính mùi khó chịu của Hoán Nguyệt lâu, tiện tay vứt xuống đất rồi mới bước vào trong nhà. Trần Phong nhanh chóng từ ngoài sân vào, đưa thư trong tay, nói, đại nhân, có tin từ Thái Nguyên gửi đến. Bùi Chi Diễn dừng một chút, ngồi xuống ghế thái sư, từ từ mở phong thư. Cách chương.